Thủy giữ hỏa, chương 22, góc truyện audio.com, editor, Sakura trang môi anh đào mỏng lạnh ngậm bờ môi phong nhuận, nhẹ nhàng cắn xé, mút vào, mùi vị của Tư Đồ Thắng theo răng môi truyền tới, làm say lòng người như vậy ừ. Dục vọng như vỡ đê để cho Tư Đồ Thắng đem Vân Thanh Tuyền giam cầm trong người bá đạo chiếm làm của riêng chứ. Sợi tóc tán loạn dây dưa lẫn nhau, giống như một tấm lưới bao chặt hai người lại. Ừ a ách ừ khóe mắt ngậm nước mắt đau đớn, ngoài miệng nhưng thủy chung treo mỉm cười, đầu ngón tay hơi lạnh khoác lên trên bàn tay ấm áp từ đầu đến cuối bảo vệ ở trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đến khi kiệt sức bình yên thiếp đi, trong mộng cuối cùng là cảnh một phiến đào hoa. Lúc thanh tỉnh, hai người chật vật không mảnh vải che thân nhường Vân Thanh Tuyền không khỏi mỉm cười. Tư Đồ, đã thức chưa? Thấy Tư Đồ Thắng đưa lưng về mình co lại thành một đoàn nằm, Vân Thanh Tuyền nhỏ giọng hỏi. Người nọ nhưng không có phản ứng, không nhúc nhích nằm. Kỳ quái, luôn luôn là rất cảnh giác a, làm sao sẽ không nghe được. Vân Thanh Tuyền nhìn gương mặt tuấn tú của Tư Đồ Thắng, ánh mắt nhắm thật chặt, hai mảnh mây đỏ nhưng lặng lẽ hiện lên. Người ngủ sẽ không đỏ mặt, Vân Thanh Tuyền cười khẽ. Tư Đồ Thắng mất tự nhiên ngồi dậy, ho khan hai tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ lau lau nước mắt lưu lại trên gương mặt Vân Thanh Tuyền. Không có sao, không đau. Xem hiểu áy náy trong mắt hắn, Vân Thanh Tuyền cười an ủi. Tựa như toàn bộ đều không nói, hai người yên lặng mặc y phục cẩn thận, nhưng phát hiện có hai lũ tóc đen chẳng biết lúc nào dây dưa thành nút chết, như thế nào cũng cởi được, không có biện pháp. Tư Đồ Thắng không thể làm gì khác hơn là dùng kiếm chém đứt, nhìn sợi tóc trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi bên cầm một nửa thả trong ngực. Không trung chợt quanh quẩn mấy con ưng, không ngừng kêu to. Ưng của phủ tướng quân. Tư Đồ Thắng nói, bọn họ tới, quả nhiên, dưới chân núi Phượng Liễn, một vị phụ nhân hoa y tóc bạch kim lo lắng nhìn quanh. Mẫu hậu, Tư Đồ Thắng vội vàng chạy tới. Thân thể của ngài không tốt, không ở trong cung tĩnh dưỡng, làm sao đi ra? Thắng nhi, người không có sao chứ, để cho nương nhìn một chút bị thương chỗ nào. Người nọ giống như không nghe được lời của Tư Đồ Thắng, chẳng qua là đau lòng hỏi một chuỗi vấn đề. Vân Thanh Tuyền ở ngày đại hôn ra mắt vị phụ nhân kia, nàng chính là công chúa An Thái, sinh mẫu của Tư Đồ Thắng, từng là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng thất Nguyên Quốc, tuy là tuổi gần 40, như cũ phong tư chắc việt, dung nhan khuynh thành loáng thoáng có thể thấy, chẳng qua là đầy đầu ngân tóc cũng không biết vì ai. Từng nghe Nguyệt Ảnh hỏi thăm nói, nàng là do lão tướng quân chết trận xa trường mới một đêm bạc đầu, mà thân thể cũng ngày càng suy yếu, thật là trời ghen tị hồng nhan. Thanh Tuyền cho mẫu hậu thỉnh an, Vân Thanh Tuyền cung kính hành lễ. An Thái công chúa bình thời ở lâu thâm cung điều dưỡng, rất ít đi ra ngoài, cho dù thành bà của mình Vân Thanh Tuyền cũng là chưa thấy qua mấy lần, nhìn mặt nàng tuy có bệnh, nhưng vẫn ung dung hoa quý, mi vũ có một loại không giận tự uy. Ngươi, An Thái công chúa hơi kinh ngạc đánh giá Vân Thanh Tuyền, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên bụng nhô lên thật cao của y, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, chẳng qua là bình tĩnh nói. Miễn, a, rất kỳ quái đi, rõ ràng nam tử lại có thể mang thai. Giống như, quái vật vậy, cuối cùng là công chúa, mới có thể như thế bất động thần sắc đem kinh ngạc ẩn núp. Góc truyện audio.com, Vân Thanh Tuyền âm thầm tự diễu, mấy ngày hành trình cuối cùng trở lại đế đô, không nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là ở linh đường của Tư Đồ ra diện bích tư quá. Thắng nhi con có biết tại sao mẫu hậu phạt con không? Giọng An Thái công chúa trong bình thản lộ ra nghiêm nghị không thể bỏ qua. Hải nhi không nên thương tổn bách tính. Nguyên lai là vì hai người hái thuốc trên dược sơn, trong đầu Vân Thanh Tuyền nghĩ. Vậy con có thể biết sai? Dạ, hài nhi nguyện ý chịu phạt. Ừ, biết sai là tốt, liền phạt con quỳ một đêm ở trước bài vị tổ tông, cẩn thận nghĩ lại. Vâng, quỳ một đêm sao? Vân Thanh Tuyền kinh hãi. Mẫu hậu độc của hắn vừa mới giải không lâu, trên người còn có thương. Quỳ một đêm có phải hay không? Làm sao, người đối với quyết định của bổn cung có dị nghị? An Thái công chúa chậm rãi hỏi. Thanh Tuyền không dám, chẳng qua là Tư Đồ tổn thương người tất cả bởi vì cứu con, sai cũng là con sai, con nguyện thay mặt hắn chịu phạt. Hoang đường, lời của bổn cung há cho ngươi nói đổi liền đổi, thân là tướng quân chính là phải lấy việc bảo vệ con dân là nhiệm vụ của mình, bất kể nguyên nhân vì sao thương bách tính vốn là sai lầm lớn. Không cho phép người nào cầu tha thứ, kia Thanh Tuyền mời mẫu hậu khai ân phạt Thanh Tuyền cùng đi tư quá. Lời của Vân Thanh Tuyền đúng mực nhưng dị thường kiên định. Tùy ngươi, An Thái công chúa nhàn nhạt trả lời một câu liền xoay người rời đi. Ngươi đây là tội gì? Trong từ đường Tư Đồ Thắng cùng Vân Thanh Tuyền sóng vai mà quỳ. Ở trong này quỳ một đêm ngươi không chịu được, mau trở về. Ngươi là vì cứu ta mới giết người, ta không cản ngươi, coi như bao che, theo lý chịu phạt. Ngươi ngăn được sao? Cái này căn bản không coi là lý do, về ngủ. ta đau lòng, Vân Thanh Tuyền hạ thấp giọng, lẩm bẩm nói. Ngươi quỳ trong này, muốn ta làm sao ngủ được, nhưng bây giờ thân thể ngươi nặng nề, bốn chân đã sưng, chẳng may lại rút gân như đêm qua. Từ Đồ Thắng thấy mình nói sai liền ngừng lại, âm mặt yên lặng không nói, cách Trương.